Chương 2946, muốn thu thập ngươi, không cần dùng đao. Đệ tứ bạo. Trần Phong nhìn, lập tức nhíu mày đầu. Cái này cự đại màu đen hộp sắt, Trần Phong rất là quen thuộc, bởi vì hắn mình cũng có một cái. Cái này, chính là đúng là bản mệnh đao hạc không, không phải bản mệnh đao hạc. Trần Phong nhìn kỹ một chút về sau, chính là trong lòng đốc định. Cái này so bản mệnh đao hạc muốn nhỏ một chút, mà lại xem toàn thể muốn càng thêm tinh tế tu lâu một chút. Đây cũng là một cái bản mệnh kiếm hạc. Sau một khắc, quyển kia mệnh kiếm bay lên, tại phía sau hắn. Sau đó, kiếm hạc mở ra. Phịch một tiếng tiếng vang, một bả cự kiếm xuất hiện tại Vương Chính Hào trên đỉnh đầu. Cái này bả cự kiếm, chiều dài ước chừng có 130.140 gạo, độ rộng lại là trọn vẹn đạt tới chừng 50 mét. Không giống như là một bả cự kiếm, giống như là một khối cự đại thiết bản, vô cùng nặng nề. Toàn thân tuyết bạch, tràn đầy một cô bá đạo hung ác khí tức. Vương Chính Hào cũng là thân thể bay tới giữa không trung. Tại phía sau hắn, chính là cái kia bả cự đại rộng lớn cự kiếm. Khí thế mạnh mẽ vô cùng, hắn mang theo một câu ngạo thị thiên hạ một loại khí thế, trên không trung nhìn xuống Trần Phong, âm thanh ngạo mạn vô cùng. Trần Phong, ta nghe nói ngươi cũng có bản mệnh đao hạp. Ta nghe nói, ngươi cũng có một bả mạnh mẽ vô cùng cự đao. Hiện tại, đưa nó sáng ra đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, muốn thu thập ngươi, không cần dùng đao. Nghe thấy câu nói này, Vương Chính Hào lập tức sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trần Phong trong lời này, có thể nói tràn đầy đối với hắn khinh thường cùng miệt thị, căn bản liền không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn một tiếng bạo hống, tốt, Trần Phong, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Nói, hét lớn một tiếng, hai tay hướng về phía trước, làm ra một cái hướng bổ xuống chạm động tác. Động tác này, nhìn như đơn giản vô cùng, kỳ thực bên trong có vô cùng biến hóa. Tại đại khí bàng bạc bên trong, lộ ra một cỗ tinh diệu. Hiển nhiên QNZ là phi thường đẳng cấp cao võ kỹ. Theo hắn đôi tay này bổ ra, mạnh mẽ vô cùng kiếm khí bỗng nhiên ở giữa liền tràn ngập khắp cả trên quảng trường, không ít người đều là bị đâm ra thịt đau nhức. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, người này thực lực tương đương không kém a, không sai, có can đảm khiêu chiến Trần Phong, quả nhiên là có phi thường cường đại thực lực. Lần này, Trần Phong cũng không biết nói sao ứng đối với hắn không cần đao. Hẳn là có chút khinh thường đun nở dê vở ơ ý à. Đám người nghị luận ầm ĩ mà nghe thấy những nghị luận này thanh âm, Vương Chính Hào càng thêm đắc ý, hai tay hung hăng chằm dưới. Tại phía sau hắn, cái kia bả cự kiếm phát ra cự đại vù vù, đi vào hắn trên đỉnh đầu, sau đó cũng là cùng một chỗ hướng bên dưới hung ác vô cùng đánh rớt. Cái này trường kiếm, chiều dài khoảng chừng 140.150 gạo, hướng bổ xuống rơi thời điểm. Tựa như là một bả khai thiên cự kiếm rơi xuống, mang theo mạnh mẽ vô cùng uy thế. Cách đài cao còn có trọn vẹn xa vài trăm thước thời điểm, trên đài cao đã là ca một tiếng, bị chém ra đến một đầu khe nước to lớn, đúng là phân thành hai nửa kiếm khí còn chưa xuống dưới, liền đã có uy thế như thế khó có thể tưởng tượng, trường kiếm rơi xuống lại là bực nào cường đại. Mọi người sắc mặt càng là ngạc nhiên. Vương Chính Hào đắc ý cười ha ha. Trần Phong chết đi. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn, nói ra, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng, người không biết không sợ a. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng nhàn nhạt quát nhẹ. Hắn mí mắt đều không có nhấc, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia bả cự kiếm. Chỉ là phi thường tùy ý đưa tay phải ra, ngón tay cái chế trụ ngón trỏ, hướng về phía trước nhẹ nhàng gậy mở dưới, đúng vậy, như vậy nhẹ nhẹ gậy mở dưới. Đám người trong một sát na này, đột nhiên cảm giác bên trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ ngay cả thời gian, đều đọc lại. Ban nãy mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, ban nãy uy lăng thiên bên dưới khí thế, thậm chí cái kia đang vỡ ra đài cao, trong nháy mắt này, tất cả đều dừng lại. Mà sau một khắc, vang một tiếng tiếng vang, Trần Phong ngón tay bắn ra tới một đạo nhìn nhẹ nhàng không có uy lực gì chỉ phong, cùng cự kiếm kia hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm ầm ầm tiếng nổ bên tai không dứt. Cự kiếm kia đánh ra tới kiếm khí, tiếp xúc đến chỉ phong về sau, đều là ầm vang phá nát, nhân diệt ở vô hình. Cái kia đạo chỉ phong cái kia khí thế kia so ra, hình thể chênh lệch không biết bao nhiêu. Nhưng là lấy một loại cực kỳ nhẹ nhõm tư thái, đem đánh tan đem phá nát sau đó, sau một khắc, cái kia chỉ phong trực tiếp đâm vào bên trên cự kiếm oanh một tiếng tiếng vang, liên tiếp lấy một tiếng cực kỳ réo rắt vù vù, cự kiếm kia bột một tiếng giòn vang, đúng là trực tiếp lộn mấy ngàn thước. Hung hăng hướng ra phía ngoài bay đi, đập vào một mảnh kiến trúc phía trên, đem kiến trúc này trực tiếp cho đập sập. Mà cùng lúc đó, Vương Chính Hảo như bị sét đánh. Hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra, thân thể nặng nề mà bay ra ngoài, rơi vào trên quảng trường. Phịch một tiếng, đem trên quảng trường ném ra đến một cái hố to. Hắn điên cuồng nôn ra máu, trên thân một mảnh máu thịt bé bét, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ánh mắt thì là ngốc trệ tới cực điểm. Hắn ngơ ngác ngồi ở kia trong hố lớn, sau một khắc, vừa rồi phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao có thể hắn điên cuồng giống giận. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trên quảng trường đám người, những cái kia vừa rồi đã nhìn ngây người đám người cũng đều là phát ra trận trận la lên, làm sao có thể bọn hắn vừa rồi đều đã ngây dại, choáng tại chỗ, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Sau một khắc, trên quảng trường, chính là như là vỡ tổ. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, Trần Phong cũng chỉ là gậy một ra tay chỉ ông trời à, Trần Phong gậy một ra tay chỉ thôi, liền phá hết Vương Chính Hào đánh ra toàn lực nhất kích. Trần Phong chẳng những không có động đao, thậm chí cũng không có động trường, cũng không có động quyền đầu, hắn chỉ là gậy một ra tay chỉ a đúng vậy à, chẳng những phá hết cái kia Vương Chính Hào một kích mạnh nhất, mà lại Trần Phong lông tóc không thương, Vương Chính Hào thì là kiếm bị đánh bay, người bị đánh phế quá mạnh, Trần Phong quá mạnh. Đám người nhao nhao kinh hô, trên mặt tràn đầy sợ hãi thán phục chi ý, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt lại là tăng thêm mấy phần kính sợ. Có người, thậm chí trong ánh mắt một mảnh sùng bái. Hiên Viên Khiếu Nguyệt ở bên cạnh nhìn lấy, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, trong lòng tự nói nói, lần này, vì Trần Phong cử hành lễ ăn mừng, chỉ sợ vốn là còn rất nhiều người là không phục. Dù sao, niên kỷ của hắn nhẹ như vậy, trước đó cũng không có cái gì danh khí, nhưng bây giờ, lại là đều chịu phục ha ha ha, còn muốn cảm tạ Vương gia à, cho Trần Phong như thế một cái dương danh lập vạn cơ hội mà Vương gia những người kia, lúc này đều là choáng váng. Ban nãy chút mở miệng khiêu khích người trẻ tuổi, đều là dùng không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Mà sau một khắc, bọn hắn đông nhiên toàn thân run rẩy lên, sắc mặt một mảnh sắc bạch. Bọn họ nghi tơ y dô ý vừa rồi mình đối Trần Phong khiêu khích. Lập tức trong lòng đều là hoảng sợ tới cực điểm. Xong, vừa rồi ta như vậy khiêu khích Trần Phong có thể hay không ghi hận tại ta?